công chúa quỷ dữ, liệu tôi có thể yêu em lần nữa? Chương 5, thế giới con người tam đại hoàng tử, góc truyện audio.com, Mỹ Los Angeles, tại biệt thự trăng đen, trong căn phòng nguy nga, rộng lớn có một chàng trai đang nằm ngủ trên chiếc giường tông màu đen trắng, hai mắt của hắn híp lại toát lên vẻ lạnh lùng, hơi thở đều đặn làm cho căn phòng toàn mùi nam tính. Đột nhiên, chuông cài nhạc chờ iPad vang lên, một nụ cười luôn hé, thế giới vẫn quay, còn tôi vẫn nơi đây, đưa bàn tay lên trời xanh ôm trọn vào lòng. Một khoảng trời nhỏ bé, giữa những khát khao, cơ mà chỉ tôi với riêng tôi, đêm nằm nghe, một bài ca, về tình yêu, ôi chán ngán, lang thang một mình, cũng chẳng làm sao, bao nhiêu lâu nay tôi đã quen rồi, quen một mình như thế. Yêu thêm một người, có chắc là mình sẽ gút lên, hay là chỉ thêm đau đầu. Vậy thì đành thôi, forever, forever, forever alone, đành một mình thôi, forever, forever, forever alone, vậy thì đành thôi, forever, forever, forever alone, đành một mình thôi, forever, forever, forever alone, forever, alone, alone, alone, alone, alone, alone, x2, forever, alone, alone, alone, alone, alone, alone. X2, tôi cô đơn, ice, tiếng, rít nhẹ vọng lên, có ai đó đã phá đám giấc ngủ của hắn. Hắn bật dậy, đi về phía chiếc iPad hận không thể đập nát nó ngay bây giờ. Ngón tay, thô dài, lướt nhẹ màn hình bấm vào loa âm thanh, trả lời bằng giọng ngái ngủ. Alo, oh, my god, amen ơi, giờ này mà mày còn ngủ được à, dậy đi ông già hiểu. Trưởng nói 10 giờ nữa chuẩn bị xuất phát qua Việt Nam rồi đấy. Xít, mới có 9 giờ 30. Gọi chi sớm vậy, bổ, mày là sâu ngủ hả Sum, có cần tao chạy qua đập mày một phát cho tỉnh ngủ? Không hả, nhanh lên, tao không muốn làm bia đỡ đạn cho mày đâu, còn có cả. Thằng xin nữa đấy, mau lên nhé, này, chưa, kịp trả lời, chiếc iPad đã đen thui. Hắn bực mình, rủa một tiếng sau, đó đi vào phòng tắm làm VSCN, nhưng chưa đến 10, hắn đã xong xuôi hết, mọi việc bây giờ chỉ cần xuống lấy hành lý và gâu. Vừa đi xuống, hai hàng người hầu cùng vệ sĩ cúi chào nói những câu nghe hoài hóa chán. Kính chào cậu chủ, buổi sáng tốt, đoàng, lập tức chữ, lành, thay vì nói ra thì tất cả mọi người đều nuốt lại. Hắn hầm hầm cất khẩu súng, đi đến chỗ quản gia quát. Ném hành lý lên xe nhanh, giả cậu chủ, 5 phút sau, hai chiếc vali to được bỏ lên xe một cách hoành tráng. Hắn vào trong, cầm tay lái phóng xe chạy một mạch, chỉ tội cho bà quản gia phải ở lại hít khói đến nhăn nhó cả mặt mày. Tại sân bay, sao thằng cha đó còn chưa đến, một giọng nam gắt gỏng vang lên, cậu đi đi lại lại nhưng miệng vẫn không ngừng chửi rủa. Sao chậm quá vậy, đáng lẽ bây giờ phải tới rồi chứ? À, Jin, thôi đi, mày biết tính hắn rồi mà. Còn 5, nữa, tao đảm bảo là mày đếm từ 1 đến 10 thằng cha đó sẽ xuất hiện. Bộ mày tưởng hắn là MA tốc độ hay sao mà bảo đếm từ 1 tới 10 là đến hả? Xin, tao chưa bao giờ lừa dối bạn bè, đặc biệt là mày. Anh giơ tay lên cao nhờ trời chứng giám, cậu đang tức đến sôi máu nhìn chằm chằm thằng bạn nhởn nhơ bên cạnh, run người phun ra câu. 1, 10, ớ, đếm gì lạ vậy, sao nó tới được? Kẻ lập tức có 3 đường hắc tuyến xuất hiện trên đầu bọn họ. Bộ thằng cha đó, là thánh hay sao, nói đùa chút thôi mà giống như xuất quỷ nhập thần. Vậy, hắn ung dung bước xuống xe phát, hiện có 4 con mắt nhìn thẳng vào mình, hắn khó chịu đi đến thưởng, cho mỗi bên một cú, cả hai la ói la ỏi, bắt đầu chuẩn bị ẩu đả thì có. Giọng trầm trầm truyền đến, e hèm, Sum, Jin, Xin, các cậu tính đánh nhau trước mặt tôi đó à, hóa đá ngay tại chỗ. Cả bọn quay phắt về người vừa nói, hiệu trưởng, Sum, cậu mau lên máy bay đi, góc truyện audio.com, hai người nữa mau lên, hết kỳ nghỉ hè mơ mộng của các cậu rồi, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ là gia sư và cũng là quản gia của các cậu bên Việt Nam. Ok, ok, đồng thanh toàn tập, good, lê, tê, gâu, cả, bọn sách hành lý của mình, không ai nói gì nữa, bắt đầu lên máy bay. Chuẩn bị cho cuộc hành trình tới Việt Nam, đương nhiên, họ cũng không hề biết sẽ có 3 cô gái MA cà rồng cùng chung chí tuyến tới nơi mà họ đang tới, cách chương.